Hai người đứng dậy từ chỗ ngồi nhận lấy thuốc, khom người nói cảm ơn liên tục. Bành Giả cười. Tới cách Nhĩ Mộc làm gì thế? Mua nông cụ. Trác Tây chỉ cho anh xem, đều đặt trên giá hành lý. Bành Giả liền giơ tay đẩy đẩy, xem từng cái một, xẻng, chĩa ba, anh hỏi. Sắp phơi lúa mì. Đúng đó. Thu hoạch thế nào? Trác Tây dắt thuốc lên tay, xoa tay nói. Tốt hơn năm ngoái. Gia Dương nói. Năm này thời tiết tốt. Nụ cười của anh lớn hơn. Là nhờ các anh chịu làm việc. Anh tìm chỗ ngồi xuống. Xe rất nhanh lái ra ngoài. Trên đường bụi đất tung bay. Xe vừa đi vừa dừng. Chở hành khách dãy tay gian đường. Đi tới gần tuyến đường Sa Lâm. Gian đường phía trước lại xuất hiện ba người đi đường dãy tay. Tài xế giảm tốc độ nhưng không dừng. Để hành khách tự nhảy lên xe. Bành Giả nheo mắt quan sát. Chú ý theo thói quen. Nhưng cửa sổ xe chắn tầm mắt anh. Hai người lạ đầu lên xe. Ánh mắt Bành Giả cảnh giác. Nhìn họ chầm chầm một giây. Nhưng hai người đó bình thường ngồi lên nắp can dầu, ngắm ngoài cửa sổ. Lúc tài xế tăng tốc, người đàn ông thứ ba đội mũ lưỡi trai sải bước xông lên xe, lao tới chỗ ngồi bên cạnh Bành Giả, móc một khẩu súng trong túi ra, nhấn vào ngực Bành Giả. Bành Giả phản ứng cực nhanh, bóp chặt chặn nòng súng của hắn lại, dùng sức cậy ra. Bằng một tiếng, đạn bắn vào cánh tay anh, máu chảy ròng. Là anh Dạng. Hành khách đầy xe kinh ngạc không kịp phản ứng. Anh túm lấy cổ tay trái của anh Dạng kéo hắn lên chỗ ngồi, dặn ngược một cái, bóp cò, bắn một phát vào người một tên đồng bọn chuẩn bị rút súng ở đằng trước. Vốn định bắn vào đầu, nhưng xe lắc lư, anh Dạng quấy rối, chỉ bắn vào vai đối phương, máu bắn tung tóe. Người cả xe ôm đầu thét chói tai, co lại xuống gầm ghế. Dưới sự uy hiếp của nòng súng của một người trong đó, tài xế lái xe rất nhanh, lắc lư trái phải trên quốc lộ. Tay Bành Giả đầy máu, sức lực cả người đều bị đau đớn kích thích ra. Đầy giận dữ, đá một cái trúng buồng tim anh Dạng, xoay thành một vòng với anh. Tên đồng bọn bị bắn trúng vai nổ súng về phía anh. Trong nháy mắt, Bành Giả trượt xuống chỗ ngồi, đang bắn vào lưng ghế, đốt một lỗ lớn, trò khói bốc lên không ngừng. Tiếng thét chói tai liên tục trên xe, gió trên cao nguyên thổi mạnh vào từ ngoài cửa sổ xe. Mắt anh Dạng đỏ lên, hắn hung ác dặn khẩu súng kia, muốn nhắm họng súng vào Bành Giả. Cánh tay Bành Giả bị thương, nhưng nắm chặt súng không buông. Vì không gian chật hẹp, hai người không có cách nào thi thố, chỉ có thể liều sức. Tên đồng bọn kia bắn liền mấy phát không bắn trúng người, nhảy xuống nắp can dầu chạy tới. Bành Giả một đạp đá văng cái chân chống đỡ của anh Dạng, nắm chặt vai hắn, kéo hắn xuống chặn trong khe hở chỗ ngồi, làm bia đỡ đạn mình, chỉ còn lại một tay trắng. Sức trên tay anh Dạng thắng, xoay họng súng sang, nhắm vào ngực anh. Bành Giả thu cánh tay lại ngăn cản, viên đạn bị trúng lúc nãy ở cánh tay anh, đau đớn mãnh liệt. Anh Dạng, anh tránh ra! Tên đồng bọn kêu. Anh Dạng cố sức muốn dời đầu đi nhường chỗ cho anh. Mắt Bành Giả đỏ như máu, gắt gao nắm hắn không buông. Xe lòa chòa loạn choạng, tên đồng bọn nắm lưng ghế, muốn duỗi người nổ súng. Một tiếng vang ầm nặng nề, súng trên tay hắn rớt xuống. Trác Tây ở sau lưng hắn, cầm xẻng trong tay, không hề chần chừ dùng một xẻng vào đầu hắn. Tên bắt giữ tài xế xoay người lại. Gia Dương cầm chĩa ba đâm vào ngực tên đó, chống hắn lên kính chắn gió. Hắn định nổ súng, tài xế đột nhiên xoay người, túm cổ tay hắn. Đạn bắn loạn xạ, cả xe la hét chói tai. Tay lái, chân ga, thắng xe đều buông, xe lao xuống quốc lộ, sốc nảy lên xuống trên thảo nguyên xuống dốc, sông ngang, đẩy dọc. Bành Giả nắm ngón tay và súng của anh Dạng, bắn nát sàn xe. Anh đá bụng anh Dạng một cái, ra quyền đập trán hắn. Anh Dạng vốn đã bị phế tay phải, không có sức đánh trả. Bành Giả nắm súng ngắn của hắn, hung hăng dặn một cái. Anh Dạng đột nhiên buông súng, lảo đảo đứng dậy, lộn nhào nhảy từ trên xe xuống. Xe lắc lư dữ dội, Bành Giả muốn đuổi theo, nhưng người bị xẻng chặt hai cái, nhặt súng lên xoay người bắn Trác Tây. Cánh tay Bành Giả kìm cổ hắn, kẹp chặt đầu hắn, hung hăng đập một cái vào lưng ghế. Trong nháy mắt đối phương mềm nhũn cả người, Bành Giả dặn cánh tay hắn, nhấn hắn nằm sấp xuống đất. Tài xế và Gia Dương liên kết chế ngự tên đồng bọn kia, chiếc xe lắc lư cuối cùng cũng dừng lại, anh Dạng chạy thoát. Hành khách trên xe chưa hoàn hồn, cánh tay Bành Giả trúng hai phát anh cũng không thèm để ý, túm cổ áo một tên trong đó, lạnh giọng hỏi. ai bảo bọn bay tới? Anh cáo đen, anh ấy thả lời cho đội ngũ khắp nơi, anh ấy bỏ tiền, ai giết được anh, đến chỗ anh ấy lãnh thưởng. Vừa nghe xong tập 26 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại gì tại truyện Ôn Nha Lê Dương Dương Lê và kỳ sau. Giới Dương chào tạm biệt.